Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, yêu thú cấp 3. Hắc ma báo, nơi này thực sự là kỳ diệu, linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm mười mấy lần, coi như không đi địa phương khác, coi như ngồi ở chỗ này tu luyện, cũng là làm ít công to a. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Tương truyền thiên mã, độc giác thú, ngoặc kép, một đám học viên mới vừa bị truyền để ở đây, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, từng cái kinh thán không thôi, khắp nơi đều là cổ thụ chọc trời, có suối chậm rãi chảy xuôi, sương mù lượn lờ, các giống thú gào thét, cả vùng không gian đều tản ra mùi thơm nhàn nhạt, giống như tiên cảnh một dạng, suy. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên đi không mấy bước, liền mắt tối sầm lại, đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đến khu này khu vực, trên trời rơi xuống thiên thạch, mau lui lại, chúng học viên nghe được âm thanh xé gió, quá sợ hãi nhìn về phía không trung giáng xuống bóng đen. Lập tức thân hình nhanh lùi lại, đông, Nguyệt Trung Thu còn như là một ngọn núi, trực tiếp đập vào giữa đám người. Cả mặt đất đều bị Liệt Thiên dẫm ra hai cái hố to. Là hắn, vừa mới thối lui học viên, vừa mới chuẩn bị gầm thét lúc, gặp ngược lại là Nguyệt Trung Thu về sau, lập tức ngậm miệng lại, trong đó có mấy người gặp qua Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên. Ở trong học viện liên sát mười mấy người, con mắt đều không nháy mắt một lần, bậc này hung nhân, vẫn là ít chọc mới tốt. Nguyệt Trung Thu bốn phía quét qua, phát hiện khiêng hắn Liệt Thiên không ở chỗ này, Ngô Tà cũng là không thấy, không khỏi có chút tối thán nơi này quỷ dị, cùng cái kia bí cảnh ngược lại là có mấy phần giống nhau. Các vị sư huynh, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nguyệt Trung Thu không suy nghĩ nhiều, đi về phía trước mấy bước, cười nói, có ít người không để ý đến trực tiếp quay người rời đi. Có ít người gượng cười hai tiếng, gật đầu một cái, a, đó là cái gì? Một nam một nữ hai cái học viên, ở một cái cửa hàng phát hiện một gốc linh thảo, lập tức liền muốn tiến lên ngắt lấy. Bậc này linh vật, vừa mới tiến đến chính là nhìn thấy một gốc, xem ra cùng tương truyền một dạng, có vô cùng kỳ ngộ đang chờ chúng ta. Mặt khác một ít học viên mặc dù đều rất nóng mắt, nhưng không có xuất thủ cướp đoạt ý tứ. Bọn họ tin tưởng, về sau loại này linh vật còn sẽ có. Sư muội, chúng ta vận khí thực là không tồi. Đợi sư huynh hái tới tặng cho ngươi. Thanh niên nam toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên, cười nhạt nói, nữ dung mạo đẹp đẽ, khí chất điềm tĩnh, hơi hơi cười yếu ớt, nhưng lại y nguyên không che giấu được linh thảo mang tới vui sướng. Gật đầu một cái, chậm đã, Nguyệt Trung Thu đột nhiên cảm thấy có hung lệ chi khí từ trong sơn động lan tràn mà ra. Mặc dù đối phương đang cực lực áp chế, đám người thần sắc biến đổi, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu như thế không nói đạo lý. Vừa mới tiến đến lúc còn cười ha hả đối đãi đám người. Vừa thấy được linh thảo lập tức liền lộ ra bản tính. Không ít người trong bóng tối lắc đầu, đối Nguyệt Trung Thu lộ ra vẻ chán ghét. Bạch y thanh niên nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Làm sao, niên kỷ còn muốn đoạt bảo hay sao? Điềm tĩnh nữ đôi mi thanh tú cau lại, thần sắc không vui quét Nguyệt Trung Thu một cái. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua Nguyệt Trung Thu. Ở đây tiếng ngăn cản, hiển nhiên là gặp bảo đỏ mắt, muốn chiếm làm của riêng. Sư huynh ngươi hiểu lầm, hái bụi linh thảo này gặp nguy hiểm, ta khuyên ngươi tâm một điểm. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, mọi người thấy lên bình thản, kỳ thực thần kinh mẫn cảm, hơi chút đụng vào cũng có thể đốt, chỉ là hảo ngôn nhắc nhở đối phương. Bạch y thanh niên chắp tay sau lưng, khinh bỉ cười, làm trò cười cho thiên hạ, chỉ là tụ linh thất trọng thiên, cũng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Ai, Thoạt nhìn hình người dáng người, dĩ nhiên là mặt hàng này, ai không phải đâu, nơi đây kỳ mộ vô tận, không nghĩ bản thân tìm kiếm, luôn luôn hướng về đồ của người khác, không thành tài được, suỵt, đó là cái nhân vật hung ác, các ngươi tâm một điểm, người thanh niên áo trắng kia cũng không đơn giản, bình thường ở học phủ ít có người dám chọc hắn. Một số người đối Nguyệt Trung Thu cách làm rất là coi thường, không tị hiềm chút nào nghị luận. Thắng ca, không cần quản hắn, hái chính là điểm tĩnh nữ đối với Linh Thảo nhất định phải được. Cho nên, đối Nguyệt Trung Thu là chán ghét nhất. Sư muội yên tâm, nếu như hắn dám đoạt, ta rất tình nguyện thay hắn cái kia nhà quê phụ mẫu dạy một chút hắn lấy gì tôn trọng cường già. Áo đoáng nam khinh thường liếc qua Nguyệt Trung Thu, gặp sư muội đối Nguyệt Trung Thu chán ghét không thôi, hắn rất muốn như vậy động thủ, nịnh nọt sư muội, ta đây liền mang tới. Bạch y thanh niên không nghe khuyến cáo, trực tiếp huyễn hóa ra một cái đại thủ, hướng về Linh Thảo chộp tới, trách không được cường thế như vậy, không nghĩ tới La Thắng đã đột phá đến Linh Hải cảnh. Hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo, cùng ta là đồng thời tiến vào Nhiếp Thiên học phủ, bây giờ lại xa xa dẫn trước, nghe hắn lần luyện tập này hoàn tất về sau, muốn khiêu chiến thập đại cao thủ tịch vị, không biết là thật là giả. Không ít người nhìn thấy bạch y thanh niên xuất thủ về sau, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, tiến vào linh hải cảnh về sau, có thể thi triển đủ loại thần thông. Linh khí hóa hình, căn bản không phải tụ linh cảnh có thể suy đoán. La Thắng một tay lấy Linh Thảo nắm trong tay, nghe được mọi người tiếng nghị luận, tự ngạo cười cười, đám người đối với hắn càng là tán dương. Hắn ở sư muội trong lòng lại càng cao lớn một chút. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, này còn muốn khiêu chiến thập đại cao thủ, không tu vì đơn thuần tâm tính. Hắn liền không cách nào cùng những người kia so sánh, quá mức ngả ngớn táo bạo, giống một tiếng bạo hống, La Thắng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết trên mặt, hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm mãnh liệt, lập tức thân hình nhanh lùi lại, chỉ là trong nháy mắt, linh lực biến thành đại thủ, liền bị một cái to lớn chảo đập tan, đông đông đông, một khỏa đầu lâu to lớn từ cái này cửa động ló ra. Lập tức, một cỗ gây mũi mùi hôi thối truyền ra, lạnh lùng mát, giống như hai bãi khiêu động hỏa diễm lơ lửng giữa không trung. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng, là Hắc Ma Báo, yêu thú cấp 3, hắn đang thủ hộ bụi linh thảo này. Đi mau, chúng ta đã quấy rầy hắn, toàn bộ đều phải chết. Trong lúc nhất thời, đám người nhanh chóng lùi về phía sau. Yêu thú cấp 3, căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, cũng chỉ có La Thắng có lực đánh một trận, mọi người đừng vội kinh hoàng, Thắng ca chính là linh hải cảnh cường giả, tự sẽ đánh tan Hắc Ma Báo. Điềm Tĩnh nữ đầu tiên là giật mình, nghe được mọi người tiếng nghị luận, lập tức lại tự tin lên, sư muội không sai, một đầu xúc sinh mà thôi, nhìn ta trấn áp hắn. La Thắng vốn có một tia khiếp đảm, nhưng thấy đến tất cả mọi người quang tới ánh mắt cầu trợ, lập tức hào khí can vân, muốn cùng Hắc Ma Báo một trận chiến. Nguyệt Trung Thu âm thầm lắc đầu, Hắc Ma Báo tuy là yêu thú cấp 3, nhưng là công kích, tốc đều là lăng lệ hết sức, chỉ bằng vào La Thắng, rất khó thủ thắng. Xúc sinh, giao ra Linh Thảo, tha mạng của ngươi. La Thắng cũng không dài dòng, hét lớn một tiếng, trực tiếp một quyền oanh đi lên, giống Hắc Ma Báo cao lớn uy mãnh, chừng dài 3-4 trượng, gặp có người dám khiêu khích bản thân, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thật toàn bộ sơn lâm đều đang rung động. Trong lúc đó, miệng to như chậu máu bên trong phun ra một đạo hắc mang, nghênh hướng La Thắng nắm đấm, oanh, linh lực tàn phá bừa bãi, La Thắng rút lui ra ngoài mấy bước,